Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 62, tìm kiếm Thiên Vân Sơn mạch. Ta không muốn chết, ta không muốn chết, Vương Phong tự lẩm bẩm, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi. Đối với một cái hưởng hết thế gian phồn hoa người mà nói, tử vong không thể nghi ngờ là 10 điểm đáng sợ. Huống chi hắn lại chưa bao giờ dạng này trong lòng chuẩn bị. Trần Trầm nhìn hắn dạng này cảm thấy cũng không xê xích gì nhiều. Ngay sau đó lại lần nữa về tới chỗ ngồi, nhẹ giọng thở dài, muốn sống lâu dài, nhất định phải học được phòng ngừa chu đáo, mà làm nguy hiểm sự tình, càng cần phải làm thêm mấy tay chuẩn bị. Ngươi nha, quá trẻ tuổi. Không có nhận rõ chính mình chỉ là một khỏa tùy thời có thể lấy vứt bỏ quân cờ thân phận. Làm sao bây giờ? Vương Phong thất kinh, theo gần nhất Vô Tâm Tông truyền đạt cho hắn tin tức xem. Vô Tâm Tông rất có thể lập tức liền có đại động tác. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa hắn đã không bao lâu có thể sống. Một con cờ muốn không chết, nhất định phải có giá trị. Nếu như tổng thể kết thúc, quân cờ tự nhiên là không có giá trị. Ngươi nói có đúng hay không? Trần Trầm ở một bên hướng dẫn từng bước. Bên cạnh Hồ Tiên Nhi nhìn khuôn mặt run rẩy. Đối cái chủ nhân này tâm phòng bị đã nâng lên cực hạn. Ta về sau tuyệt đối không thể nghe chủ nhân nói hưu nói vượn. Ta muốn lấy đó mà làm gương. Không thể nghe hắn gạt người. Hồ Tiên Nhi không ngừng mà ở trong lòng ám chỉ chính mình. Mà bên kia Vương Phong thì tựa như là bắt được cái gì điểm mấu chốt. Trên mặt tuyệt vọng dần dần quay biến thành như có điều suy nghĩ. Sau một tiếng, Vương Phong thiên ân vạn tạ rời đi chủ phong biệt viện. Thánh tử không cần đưa tiễn, bởi vì cái gọi là nghe vua nói một buổi hơn hẳn đọc sách 10 năm. Hôm nay thánh tử đối tại hạ chỉ điểm để tại hạ thể hồ quán đình. Được ích lợi không nhỏ. Cái này ân tại hạ ghi nhớ trong lòng. Trước khi đi, Vương Phong đối Trần Trầm thật sâu bái, xưng thành đầu heo, mặt hiện ra vô cùng thành kính nghiêm túc. Trần Trầm thì là lộ ra ấm áp nụ cười nói, không cần khách khí như thế, người ta cũng là vì sinh tồn mà thôi. Thánh tử nói đúng, cái này loạn thế phía dưới ai cũng không dễ dàng, nào có cái gì trời sinh địch nhân. Chúng ta cũng là không đánh nhau thì không quen biết. Tốt, thánh tử, tại hạ cái này liền cáo từ. Sau khi trở về tại hạ nhất định dựa theo chúng ta chế định tốt chủ liệu làm việc. Nói xong câu đó, Vương Phong khập khiễng xuống chủ phong. Trần Trầm thì là trách trời thương người đưa mắt nhìn hắn rời đi. Hồ Tiên Nhi ở một bên nhìn âm thầm líu lưỡi. Lại không đánh nhau thì không quen biết. Là đánh rõ ràng chỉ có ngươi một cái được không? Rõ là như thấy quỷ. Là đánh một trận lại phải cảm tạ. Cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đây? Chờ Vương Phong biến mất tại trong tầm mắt. Hồ Tiên Nhi cũng nhịn không được nữa. Trực tiếp hỏi. Chủ nhân, vô luận tương lai là nhị tông khai chiến vẫn là nhị tông sát nhập. Ngươi cũng sẽ bảo đảm hắn. Trần Trầm nghe cái này thật sâu nhìn Hồ Tiên Nhi một chút. Mới ý vị thâm trường nói. Tất nhiên, con người của ta luôn luôn nói lời giữ lời. Bất quá hắn có thể được nghe lời. Đồng thời đem đường đi đi rộng mới được. Nói xong lời này, Trần Trầm thở dài quay trở về biệt viện. Hồ Tiên Nhi nhìn xem Trần Trầm bóng lưng không nhịn được dùng mình một cái. Chẳng biết tại sao. Nàng luôn cảm thấy cái này trong lời nói có hàm ý. Trở lại tu luyện thất, Trần Trầm khoanh chân ngồi xuống bồ đoàn bên trên, nhắm mắt lại, mới vừa hắn theo Vương Phong nơi đó thế nhưng là đạt được không ít tin tức. Vô Tâm Tông chẳng mấy chốc sẽ có đại động tác, nếu như có thể, hắn đương nhiên muốn bảo trụ Thiên Vân Tông, tuy là hắn đối cái này cái tông môn không có quá cảm giác sâu sắc tình. Nhưng Tiêu Vô Ưu đối với hắn có ơn chi ngộ, hắn trong lòng vẫn là hướng về Tiêu Vô Ưu. Hệ thống, vận dụng một lần kia tìm tòi toàn bộ Thiên Vân Sơn mạch cơ hội. liền truy tung Thiên Vân Sơn Mạch phạm vi bên trong cơ duyên đi. Trầm mặc chốc lát, hắn quyết định vận dụng lần kia truy tung cơ hội. Vạn nhất loại cơ hội này là cũ không đi mới không đến. Cái kia một mực không cần cũng cực kỳ thua thiệt. Hệ thống bắt đầu truy tung. Nghe được hệ thống trả lời, Trần Trầm trong lòng bắt đầu mơ hồ chờ mong. Phạm vi lớn vận dụng hệ thống vẫn là tìm cơ duyên nhất có lời. Bởi vì cơ duyên đó là một cái động thái nhận thức. Không chỉ có giới hạn trong thiên tài địa bảo. Hơn nữa cơ duyên hai cái này chữ đại biểu lấy là chính mình có thể lấy đồ vật. Sẽ không truy tung đến người khác đồ vật. Làm ra đen rồng. Sau một lát, hệ thống bắt đầu đưa ra truy tung kết quả. Tương lai 24 giờ. Tiến về trưởng môn đại điện, Tiêu Vô Ưu đem đưa tặng cho ký chủ linh thạch. Nửa giờ sau, chủ phong vùng trời có linh điểu đi qua. Bắn rơi nấu ăn phía sau có thể tăng cao tu vi. Đục mở chủ phong hướng phía bắc 13 cây số 1. Tòa khô núi, đem thu được linh tê khoáng thạch. Sau một tiếng, thay ngoại môn đệ tử Lý Kiện giải thích nghi hoặc đem đạt được Lý Kiện qua tặng. Cất giấu trong đó đặc thù vật phẩm. Sau một lát, hệ thống liền đưa ra hơn 100 đầu cơ duyên. Mà cái này hơn 100 đầu cơ duyên cũng coi như bình thường. Có thể xa hơn phía sau họa cách lại đột nhiên thay đổi. Sau 8 tiếng, tiến về Thiên U Phong thác nước. Sẽ thấy nào đó ngoại môn nữ đệ tử tắm rửa. 8 giờ 15 phút, tiến về Thiên Cần Phong đỉnh núi. Gặp đến thất tình nữ đệ tử một tên, an ủi phía sau có thể cùng Xuân Phong nhất độ. Sau 12 tiếng, Thiên Kiếm Phong Triệu Tiểu Nhã đều sẽ tẩu hỏa nhập ma. Cứu chữa phía sau, độ thiện cảm thêm 50. Trần Trầm nhìn thấy những cơ duyên này có chút im lặng. Thì ra tán gái mà tại hệ thống xem ra cũng coi là cơ duyên. Hơn nữa khoảng thời gian này đại bộ phận đều là buổi tối. Còn tốt nơi này là tiên hiệp thế giới, mọi người đều tương đối bảo thủ. Cái này nếu là đi tiền kiếp loại kia phồn hoa đô thị, sợ là 100 đầu cơ duyên, có 99 cái là cùng chạy. Truy tung hệ thống cũng đừng gọi truy tung hệ thống, liền gọi cùng chạy hệ thống tốt. Mắt thấy lấy hệ thống tại cùng hài hòa ranh giới điên cuồng thăm dò. Trần Trầm cũng không có cách. Chỉ có thể kiên trì tiếp tục xem tiếp. Sau 17 tiếng, tiến về Thiên Đan Phong, hướng luyện đan đại trưởng lão đan lô bên trong mất một cái cực phẩm hà thủ ô. Đem thu được luyện đan đại trưởng lão quà tặng, trong đó bao hàm luyện đan yếu thuật một bản, trúc cơ đan hai khỏa. 18 giờ phía sau, chủ phong chân núi 600 mét viêm bên trong tướng có thiên tài địa bảo địa hỏa thiên tâm liên. Tuôn ra, 23 giờ phía sau, Thiên Vân Sơn Mạch ranh giới chân trời phong sơn thể nội sẽ có 10 vạn tuổi thiên linh thạch nhũ. Dịch nhỏ xuống, xem hết đại khái hơn ngàn đầu nhắc nhở. Trần Trầm tại trong đầu cực nhanh cho những cơ duyên này giá trị sắp xếp. Kết hợp hai lần lục soát tìm cơ duyên kinh nghiệm tới xem. Hệ thống này lục soát tìm cơ duyên thời gian phạm vi đại khái là một ngày. Cái này cũng đại biểu lấy cho Trần Trầm thời gian hết thảy cũng là một ngày. Muốn trong vòng một ngày lấy hơn ngàn cơ duyên, cái kia tuyệt không có khả năng. Không nói cái khác, liền nói cái kia địa hỏa thiên tâm liên, hướng dưới mặt đất đào 600 mét. Hắn coi như đào đất lại nhanh cũng phải đào 7-8 tiếng, phải tìm trợ thủ, Trần Trầm thầm nghĩ trong lòng. Sau đó trực tiếp đi ra tu luyện thất, Thiên Vân Tông bên trong hắn có thể tín nhiệm loại trừ trong viện vài cái tiểu yêu cũng là trương kỳ. Mà có chút cơ duyên hắn chiếu cố không đến, lại không chọn người, cũng có thể tiện nghi huynh đệ mình, tỉ như cái kia hướng trong lò đan mất hà thủ ô cơ duyên. Nghĩ tới đây, Trần Trầm bước chân lại tăng nhanh chút, dù sao cái này thời gian không đợi người. Thế nhưng là vừa ra tu luyện thất, hắn liền thấy trong dược điền đất chính giữa đang không ngừng lăn lộn. Rất rõ ràng, vạn năm giả hoàng tinh tiểu gia hỏa kia lại tại đất cày. Nhìn thấy một màn này, Trần Trầm nhãn tình sáng lên, đi tới trong dược điền nhấc lên liền đem vạn năm giả hoàng tinh theo trong dược điền cho sách ra. Vạn năm giả hoàng tinh lúc này còn không phản ứng lại, theo tại Trần Trầm trên tay loạn hoạch, cho là mình còn tại trong dược điền, mà nó cái kia tứ chi tựa hồ có đặc biệt công năng, lóe ra hào quang nhỏ yếu. Tiểu gia hỏa, đi với ta đào đất. Tiên nhi, ngươi cũng đi theo ta. Trần Trầm ý cười đầy mặt, đem vạn năm giả hoàng tinh đặt ở trên bờ vai, sau đó lại chào hỏi phía dưới hồ. Tiên nhi liền hướng phía dưới chân núi chạy như điên. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN